Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 719, Hải Lộ cùng Trương Di. Tần Phi bước vào lớp 12 một ban phòng học, cơ hồ hấp dẫn tất cả nữ sinh ánh mắt. Dù sao đã từng học thần, ấn tượng thực sự quá sâu. Có chút nữ sinh, oa, một tiếng, kích động phương tâm loạn chiến, nước mắt thẳng bão tố, thậm chí, hô hấp khó khăn, co rút trên mặt đất. Tần Phi, ngươi tiến đến lớp chúng ta làm gì? Đang tại Tần Phi suy nghĩ là trước chúc mừng Lưu Hải Lộ vẫn là đi trước cùng Trương Di chào hỏi thời điểm. Bên người chỗ ngồi một cái nam sinh đứng lên, hô lớn một tiếng, không thể không nói dọa Tần Phi nhảy một cái. Tần Phi khía cạnh xem xét, thấy được một cái biểu lộ giống như ăn mù tạc đồng dạng xoắn suýt khó coi người quen biết cũ. Diệp Văn Diệp trưởng lớp, từ khi Tần Phi rời đi, hắn ít đi rất nhiều uy hiếp. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua thoải mái. Hiện tại Tần Phi đột nhiên xuất hiện, thật làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Tự nhiên mà vậy liền lên tới trang bức. Diệp trưởng lớp, ngươi không cần tự mình đa tình. Ta không phải tới tìm ngươi. Tần Phi lộ ra một cái phi thường mê người mỉm cười. Sau đó một cái xuất khí quay người. Tại trước mắt bao người, hướng Lưu Hải Lộ vị trí đi đến. Chẳng thèm để ý hắn. Mình đường đường một sinh viên đại học, thực sự không cần thiết cùng một học sinh trung học chấp nhặt. Diệp Văn trương miệng, nhưng là nhảy không ra một chữ. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Tần Phi rời đi. Tần Phi lựa chọn Lưu Hải Lộ. Nếu như nhất định phải hỏi vì cái gì, khả năng chỉ là nàng cách Tần Phi tương đối gần một chút. Lại có lẽ, Tần Phi có cái khác phức tạp nguyên nhân. Nhất thời bán hội còn nói không rõ ràng. Lưu Hải Lộ tự nhiên vậy đã thấy Tần Phi dần dần đi vào cường tráng thân ảnh. Nội tâm nổi sóng chập trùng, thoáng có chút bối rối, còn mang theo một tia cao hứng. Bất quá biểu lộ y nguyên mây trôi nước chảy, trên tay sách cố ý nâng cao hơn một chút, tận lực che đậy che mình tấm kia thanh nhã trắng nõn thuận hoạt gương mặt xinh đẹp. Tần Phi ở trên cao nhìn xuống cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy nàng mềm mại tóc cắt ngang trán còn có thật dài cong cong lông mi. Lạnh nhạt còn có đồng phục dưới cổ áo mặt, một vòng chói sáng tiết trắng. Cách cục lớn, nàng vậy cảm thấy Tần Phi nhìn chăm chú, nhưng không biết có phải hay không là hờn dỗi vẫn là cái gì tâm quấy phá. Không muốn nói chuyện, Lưu Hải Lộ đồng học. Tần Phi mỉm cười, dùng hai ngón tay kẹp đi nàng sách. Lập tức một chương để cho người ta khuynh đảo trắng noãn trong suốt mặt lộ ra, thanh lệ chi bên trong, mang theo tài nữ ngạo khí. Nàng chung quanh những người kia, đều vô hình bên trong, bị nàng hấp dẫn. Tần Phi, ngươi làm gì? Lưu Hải Lộ ra vẻ sinh khí, ngẩng đầu trợn nhìn Tần Phi một chút. Tần Phi mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu, trêu chọc nói một câu. Hải Lộ đồng học, không cần chăm chỉ như vậy đi. Lúc này còn đọc sách đâu. Ngươi còn khiến người khác sống thế nào a? Lưu Hải Lộ nghe Tần Phi, rốt cục ngẩng đầu, dùng mắt mẻ ánh mắt nhìn chăm chăm Tần Phi nhìn một hồi. Ánh mắt ngay từ đầu còn có chút u oán, bất quá rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Thấp lông mày, ngươi, tới làm gì? Lưu Hải Lộ lời nói vẫn luôn không nhiều. Từ khi Tần Phi đi về sau, cái kia thì càng ít, trừ phi là làm người chủ trì, nàng mới lại biến thành cái kia nói chuyện giống như ca hát đồng dạng êm tai Hải Lộ. Tới chúc mừng ngươi, nghe nói bị Bắc Đại ngành Trung văn tuyển chọn. Tần Phi dùng một loại tương đối buông lỏng ngữ khí, với lại cũng là mang theo chân thành chúc phúc. Hải Lộ cắn môi một cái, giống như có một điểm điểm dầu gì, lại liếc mắt nhìn Tần Phi, chậm rãi chỉ nói một câu. Tạ ơn, bất quá ta còn không quyết định muốn hay không đi. Ân, xác thực suy nghĩ thật kỹ. Không cần học ta à? Tần Phi trả lời một câu. Ta thật muốn học ngươi. Long Khôi không tốt sao? Lưu Hải Lộ con ngươi màu đen tử vòng vo một cái, duỗi dài như thiên nga trắng nõn cái cổ, tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Tốt, là rất tốt, rất thích hợp chúng ta những này người thô kệch. Bất quá ngươi dạng này tài nữ, đi Bắc Đại sẽ có càng đại võ đài. Dù sao đó là cả nước học phủ cao nhất thứ nhất. Tần Phi kỳ thật là nghĩ đến mèo. Hiện tại đi Long Khôi khả năng không quá an toàn. Ngươi không hy vọng ta đi Long Khôi. Lưu Hải Lộ ngôn ngữ bên trong nhiều một điểm không vui. Không có. Làm sao lại? Hải Lộ đồng học ngươi thật giống như gầy điểm. Tần Phi hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Đem thoại đề cưỡng ép bóp mở. Lưu Hải Lộ xác thực lại gầy điểm. Ngón tay tinh tế đến nhìn thấy mà giật mình. Thân thể mềm mại gầy gò đến làm cho người chiếu cố. Nàng là loại kia ăn không gái mập hai. Để tất cả nữ sinh đều vô cùng hâm mộ. Có đúng không? Không cảm thấy. Ta dáng người vẫn luôn dạng này. Không có biện pháp. Lưu Hải Lộ cúi đầu nhìn một chút mình có chút chập trùng bộ ngực. Thần sắc lại cô đơn chút. Mình đã chú ý phát dục a. Nhưng là hiệu quả tốt giống không quá rõ ràng. Tần Phi có chút xấu hổ. Nàng có lẽ là hiểu lầm cái gì a? Mình căn bản không phải dạng này ý tứ. Ha ha, cái kia, ta đi cùng những bạn học khác chào hỏi a. Hẹn gặp lại. Tần Phi mắt nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi thôi, miễn cho người khác chờ sốt ruột. Lưu Hải Lộ xác thực thấy rõ hết thảy. Tần Phi cũng là cười nhạt một tiếng. Bắt đầu hướng Trương Di vị trí đi đến. Trong góc Trương Di ngay từ đầu thấy được Tần Phi đi vào phòng học. Vốn cho rằng Tần Phi hội xuất trước tới cùng mình chào hỏi. Không nghĩ tới hắn trước đi tìm Lưu Hải Lộ. Yếu ớt nội tâm vẫn là có nho nhỏ thất lạc. Chỉ có thể ở luyện tập bản bên trên không ngừng tô tô vẽ vẽ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nàng lại nghĩ thông suốt. Lưu Hải Lộ là ai? Đã từng cùng Tần Phi đặt song song học phách. Mình làm sao so ra mà vượt đâu. Mặc dù đưa khí. Nhưng là vẫn hiểu. Lúc này, Tần Phi rốt cục muốn đi qua. Nàng lại bắt đầu khẩn trương. Tâm phanh phanh nhảy loạn. Bất ổn. Lại cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Ngực làn ra. Ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Muốn tìm một cái động chui vào. Trương Di đồng học. Đã lâu không gặp. Tần Phi ôn nhu ngữ khí đã đến bên tai nàng. Để nàng phương tâm rung động. A, tốt, lâu không thấy. Trương Di còn chưa chuẩn bị xong. Cố gắng vẩy một cái đầu tóc. Là cảm thấy mình đầu tóc đầy mỡ. Lại liếc trộm Tần Phi một chút. Muốn nhìn một chút nàng phản ứng gì. Bất quá rất nhanh lại cúi đầu. Tần Phi nở nụ cười. Cô nàng này, vẫn là đồng dạng thẹn thùng. Vẫn là đồng dạng mãnh liệt. Chân thực ta thấy mà yêu. Tại đại học gặp nhiều các loại trực tiếp đoạn nữ hài. Đột nhiên trở lại cao trung ngây ngô. Tần Phi nội tâm cũng là một trận xúc động. Tần Phi, tiểu tử ngươi vừa về đến liền khi dễ nhà ta tiểu di. Ngươi quá mức a. Trần Nhã đáng yêu đối Tần Phi quở trách. Trương Di bị nàng lên một cái rất bất đắc dĩ ngoại hiệu. Gọi là tiểu di, ta nhưng chưa từng có khi dễ qua Trương Di. Trần Nhã ngươi cũng không thể nói lung tung. Tần Phi nói ra, chưa từng có. Tại bãi biển ngày ấy, ngươi cùng nàng so trong lều vải có a có. Chấm ngoặc kép, Trần Nhã vẫn là phát dục vẫn có chút lạc hậu. Thuộc về tiểu nữ sinh tâm tư. Nói chuyện vậy không trải qua đại não. Tiểu Nhã, chớ nói lung tung. Chấm ngoặc kép, Trương Di mặt một cái đỏ thấu. Nhanh đi che miệng nàng lại. Cái khác ăn dưa quần chúng. Giống như nghe được một chút xíu mánh khóe. Reng reng reng. Cái kia, các ngươi lên trước khóa đi. Trương Di ban đêm ta mời ngươi ăn cơm a. Tần Phi đang nghĩ ngợi giải thích một chút. Bất quá nhưng là lúc này. Đi học tiếng chuông vang lên. A, tốt, cái kia ta gọi Tú Nhi có được hay không? Nghe được cái này, Trương Di tâm tình mới tốt nữa chút. Có thể, chấm ngoặc kép, Tần Phi ngược lại cũng muốn gặp nữ nhân này. Đến tột cùng sóng thành dạng gì? Vậy ta sau khi tan học liên hệ ngươi. Tần Phi cái này mới đi ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.